Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 951, binh đi nước cờ hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, 7 khu, Vân Hải trợn to hai mắt. Quả nhiên viện trưởng mục tiêu không phải 8 khu. Ta nhìn ngươi phương hướng đi tới. Thì ra vẫn là ở hướng 7 khu phương hướng đi. Đối với, các loại, chờ, học viện khác qua đây. 8 khu sẽ trở nên phi thường hỗn loạn, gây bất lợi cho chúng ta. Càng thâm nhập, có thể tiếp cận chúng ta học viện thì càng ít. Đồng thời, 7 khu đối với những thánh viện đó mà nói, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Bọn họ liền không dám muốn làm gì thì làm. Lục Thần giải thích, Ỷ Thiên gật đầu. Cái ý nghĩ này xác thực ngoài dự đoán mọi người. Đám này tiểu gia hỏa tiềm lực vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Ta xem, như chúng ta có thể ở 7 khu sinh tồn. Ta cảm thấy, có thể thực hiện. Vân Hải nheo mắt lại. Phía trước vô danh đã là ở kích phát các học viên tiềm lực. Đồng thời cũng là ở xem thực lực của bọn họ. Các học viên trong thực chiến biểu hiện, so với bọn hắn dự đoán còn tốt hơn. Đến bây giờ vô danh cũng không để cho bọn họ mở hồn thể hợp nhất. Tính như vậy đứng lên. 7 khu đích xác có thể xông vào một lần. Tốt, Lục Thần một đêm không ngủ. Bất quá Vân Hải cùng Ỷ Thiên không cho hắn theo dò xét. Hắn liền dựa vào ở bên cây nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, những học viên này rốt cục tỉnh. Vừa tỉnh lại đã nghe đến một cỗ mùi thuốc. Lục Y Y cho mỗi một người bới một chén thuốc nước, trợ giúp đại gia hồi phục thể lực tinh thần. Ha ha, một ngày mới bắt đầu rồi. Lại đến bổn thiếu đại triển quyền cước thời điểm. Vân Hải đi tới các học viên ở giữa. Tất cả mọi người lên tinh thần nữa à? Lập tức chúng ta vào 7 khu. Ồ, vào 7 khu. Thật tốt quá, sớm muốn đi. Mà quỷ huấn luyện đây là muốn thăng cấp A, đến đây đi. Làm cho huấn luyện tới mãnh liệt hơn chút A. Đội ngũ chỉnh đốn phía sau. Lục Thần dẫn đội, bắt đầu hướng 7 khu xuất phát. Quảng cáo, lúc này, tình hình chiến đấu bá báo vang lên lần nữa. Hiện tại tình hình chiến đấu. Săn bắn bài danh, thần ma hạ viện, nhị giai cao cấp ma thú 47 chỉ. Hoàng cực thánh viện, nhị giai cao cấp ma thú 2 con. Đồng lâm thánh viện, nhị giai cao cấp thần thú 1 con. Phượng lai thánh viện, nhị giai cao cấp ma thú 1 con. Bắc cực thánh viện, nhị giai trung cấp thần thú 7 con. Khu vực bài danh, tiến nhập U Minh Ngục 8 khu có. Thần ma hạ viện, hoàng cực thánh viện, đồng lâm thánh viện, phượng lai thánh viện. Tiến nhập U Minh Ngục 8 khu có Bắc Cực Thánh Viện, Tiêu Giao Thánh Viện, đã có 3 nhà khác Thánh Viện tiến nhập 8 khu. Lục Thần bất động thanh sắc, tiếp tục mang lĩnh đội ngũ chạy đi. Bởi trước đây Lục Thần chính là một bên săn bắn, một bên hướng 7 khu phương hướng đi tới. Cho nên vô dụng lâu lắm, Thần Ma Học Viện liền tiến vào 7 khu. Khu vực bài danh, Thần Ma Hạ Viện. U Minh Ngục 7 khu, tiến nhập U Minh Ngục 8 khu có, Hoàng Cực Thánh Viện, Đồng Lâm Thánh Viện, Phượng Lai Thánh Viện, Bắc Cực Thánh Viện, Tiêu Giao Thánh Viện. Cái này bá báo có điểm đáng ghét a. Cảm giác phía sau một mực bị người đuổi kịp. Long Tường nói rằng, Thiên Thạch Cung cười cười. Lúc đầu bọn họ chính là đang đuổi theo chúng ta a. Đi thôi, chúng ta bây giờ còn là đệ nhất. Vào sâu hơn lời nói, sẽ gặp phải tam giai dị thú. Nhưng mà, Lục Thần lần này lại phá lệ cẩn thận. Đại Hoàng dẫn đường, tận lực tách ra dị thú. Mãi cho đến trạng vạng, Thần Ma Học Viện chỉ hoàn thành 3 lần săn bắn. Nhưng lại đều là nhị giai cao cấp dị thú. Viện trưởng dường như một mực tránh cho cường độ cao chiến đấu. Thực sự tránh không khỏi liền tuyển trạch nhỏ yếu dị thú. Các học viên cũng nhìn ra viện trưởng sách lược cùng lúc trước bất đồng. Không phải muốn xem cực hạn của chúng ta sao? Làm sao không bắt đầu săn thú? Ta ngược lại thật ra đối với viện trưởng nuôi đại hoàng cảm thấy rất hứng thú a, các ngươi xem. Tên kia dường như biết đường giống nhau. Đó là viện trưởng chiến sủng sao? Bên ngoài sân khán giả cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc thần ma học viện chiến thuật. Bọn họ làm sao đừng đánh. Lấy thực lực của bọn họ. Cũng có thể săn bắn tam giai thần thú a. Kỳ quái. Cảm giác bọn họ một mực chạy đi. Thật vất vả đến rồi bảy khu. Vì sao không giết nhiều một ít tam giai thần thú? Không làm được còn có thể hỗn cái bài danh đâu. Vân Hải đối với lần này cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Nhưng từ lục thần tác phong làm việc, cùng với đường đi tới, Vân Hải đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn vội vàng chạy mau mấy bước đuổi theo lục thần. Vô danh, ngươi đây là, ngươi sẽ không phải là. Lục thần mỉm cười. Chúng ta bây giờ tốc độ tiến lên có điểm chậm. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai có thể tiến nhập 6 khu. Cái gì? 6 khu. Vô danh. 6 khu là đỉnh cấp thánh viện mới dám đi vào. Thịnh Nguyên Đại Lục xếp hạng trước 10 mới dám vào 6 khu. 3 vị trí đầu mới dám vào ngũ khu A. Đám con nít này tuy là thực lực rất mạnh. Nhưng là chung quy nguy hiểm một ít. Lục thần cũng không có thả chậm tốc độ. Như vậy vừa vặn có thể cùng chúng ta tranh đoạt. Liền chỉ còn lại có Bắc Cực, Đông Lâm, Hoàng Cực cùng Phượng Lai Tứ Gia Thánh Viện. Chỉ cần liệp sát một con tam giai cao cấp thần thú, chúng ta giữ gốc top 5. Nếu như vận khí tốt một điểm, đụng tới lạc đàn tứ giai thần thú, ta phỏng chừng có thể đi vào 3 vị trí đầu. Người quản được kêu là vận khí tốt. Vô danh, chúng ta vài cái lão gia chiến lực thực sự không có ngươi tưởng tượng cao như vậy. Tứ giai thần thú thực lực, mặc dù là ta thời kỳ cường thịnh cũng vô pháp một người ứng đối. Trước kia săn bắn đại tái, vô niệm thánh viện tối đa cũng chỉ tới 7 khu. Lục thần đột nhiên dừng bước. Lão Hải trung quy lớn tuổi, hành sự có chút bảo thủ. Bất quá cũng không thể trách hắn. Hắn nguyện ý đi theo lục thần. Đã là đánh bạc hy vọng cuối cùng. Hắn càng thêm không hy vọng thần ma học viện còn chưa quật khởi liền chết non. Huống, hắn cũng không biết lục thần thực lực mạnh nhất. Khẩn trương như vậy có thể lý giải. Lão Hải, người đã nói, muốn nghịch thiên, liền gia nhập vào ta thần ma học viện. Người yên tâm, ta nếu dám mang bọn ngươi đi vào, thì nhất định sẽ đem bọn ngươi dây nịt an toàn đi ra. Dù cho, lục thần nhìn xem cánh tay phải của mình. Dù cho đem hết toàn lực, ta cũng sẽ không để cho ta nhân gặp chuyện không may. Nhục thân tổn thương cùng biến dị long trùng, làm cho lục thần vẫn khó có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng cùng lúc cũng cho lục thần được ăn cả ngã về không tư bản. Quảng cáo. Vân Hải nhìn về phía lục thần. Cùng lục thần ở chung thời gian dài như vậy, dường như mỗi nhiều một ngày, hắn đều cần một lần nữa dò xét một cái này cái thanh niên nhân. Đột nhiên, Vân Hải buông xuống chính mình chấp nhất, lắc đầu cười nói, vô danh, tới thần ma ngắn ngủi hơn một tháng, ta có chủng một lần nữa trở lại lúc còn trẻ cảm giác. Ngươi chẳng những có trùng kính, kỳ thực ngươi một mực cũng đều cực kỳ vững vàng. Nếu ta tuyển trạch gia nhập vào thần ma, nên tin tưởng ngươi. Lục thần cười vỗ vỗ Vân Hải bả vai. Lão Hải, ta biết ngươi là lo lắng ta. Lo lắng thần ma học viện. Vân Hải cười nói. Ta ở vô niệm vài chục năm, đã gặp thiên tài quái tài vô số kể. Nhưng ta chưa từng thấy như ngươi vậy. Không nghĩ tới trước đây một câu thu nhận học sinh nói, lại thực sự thành sự thật. Nghịch thiên, tốt, lão già ta, dù cho liều mạng, cũng cùng ngươi đi hết. Lục thần mỉm cười, con đường của chúng ta còn rất dài. Đi đâu hết, bất kể là cái gì thánh viện tiên viện, vẫn là cái gì tử thiên cung. Chúng tiên các, ta thần ma học viện, nhất định không thua bất kỳ thế lực nào. Đi. Ỷ Thiên nhìn hai người kia, trong lòng một hồi nhiệt huyết đã ở dần dần sống lại. Hắn nguyên bổn đã quyết định thoái ẩn, nơi nào còn có nhiệt huyết đáng nói. Thế nhưng theo thần ma học viện trong khoảng thời gian này, phảng phất mình cũng trẻ mấy trăm tuổi. Vô danh kia tuy là bản thân suy nhược, thế nhưng đầu óc có thể tuyệt không đơn giản. Ỷ Thiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tự nói, vô danh, nếu như ngươi có thể mang theo học viện lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, ta Ỷ Thiên nguyện ý gia nhập vào thần ma. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, ngày mai gặp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.